thở hổn hển dựa trong lòng cậu ấy. Tôi mím bờ môi nóng rực, cảm xúc hôn vừa rồi hình như lại xuất hiện trên môi. Trong lòng như chứa một chai nước ngọt đang ùn ụt nổi bong bóng, không có cách nào lắng lại. Tôi cúi đầu nhìn cậu ấy kéo tay tôi vào trong tay, mười ngón đan xen. Giây phút này tôi nghĩ rằng trong đời này tôi sẽ không gặp được ai thích tôi đến như vậy nữa. Những ngày sau đó chúng tôi giống như mỗi cặp đôi vườn trường bình thường, đang mười ngón tay với bàn học. Khi trời lạnh mặc đồng phục của cậu ấy, cùng chơi bóng trong tiết thể dục, buổi tối đi hẹn hò với nhau, sau đó dùng trộm hôn môi trong góc tối không người. Nhờ Sở Chị An dạy kèm, việc học của tôi đã có bước nhảy vọt về chất. Đây rõ ràng là kết quả không ngừng cố gắng của tôi. Nhưng Sở Chị An lại muốn nói là vì có vầng sáng bạn trai của cậu ấy, còn nói nếu tôi bác bỏ, cậu ấy sẽ hôn tôi. Nói một câu hôn một cái, tôi không phục, sau đó nói vài câu. Giờ thì tôi phục rồi. Cậu ấy vẫn không làm người như trước đây, chỉ có điều không làm chó nữa, đổi sang làm lưu manh. Dưới sự dạy kèm một thầy một trò của cậu ấy, tôi thi đại học vượt xa phát huy bình thường. Tối thiểu đăng ký một trường tốt với Sở Chị An sẽ không thành vấn đề. Ba mẹ tôi vui mừng, muốn làm mấy bàn tiệc, sau đó dưới đề nghị mạnh mẽ của tôi đã đổi thành một bàn ăn trong nhà để chúc mừng. Đương nhiên cũng có mời gia đình Sở Chị An. Trong cái nhìn của ba mẹ tôi, thành tích của tôi có thể nâng cao đến vậy không thể bỏ qua công lao của Sở Chị An. Nhưng ngày hôm đó Sở Chị An không đến. Trước đó cậu ấy cũng không nói với tôi. Tôi lấy điện thoại ra phát hiện hoàn toàn không liên lạc được. Trước khi ăn cơm, người hai gia đình chuyện trò việc nhà, mẹ tôi hỏi: Chị An đâu? Năm nay thành tích của thằng bé khiến mọi người kinh ngạc, anh chị không làm một bàn ở nhà cho nó thì thôi, An An mở tiệc cũng không cho nó tới đây ăn một bữa. Cô Sở cười một tiếng: Hôm nay nó có chút việc về quê rồi, mấy ngày sau mới quay lại. Không biết có phải ảo giác của tôi không, tôi cứ cảm thấy nụ cười của cô Sở hơi cứng. Chú Sở cũng im lặng, ăn nói càng có ý tứ hơn. Thậm chí trong lúc ăn, cô Sở còn nhìn tôi mấy lần. Trong thoáng chốc, trong đầu tôi lóe lên một khả năng, lập tức khiến tay chân tôi lạnh toát, giống như đột nhiên đạp hụt một bước, không tìm được điểm đặt chân, ngơ ngơ ngác ngác, chỉ biết ngồi ở đó máy móc đối phó những lời hỏi thăm thỉnh thoảng trong bữa ăn. May mà cô Sở, chú Sở ăn xong rồi thì đi luôn. Trước khi đi còn cho tôi bao lì xì. Có thể là tôi chột dạ, tôi cứ cảm thấy cô Sở muốn nói gì với tôi, nhưng lại thôi. Từ sau lúc đó, Sở Chị An mất liên lạc suốt một tuần. Tôi làm thế nào cũng không liên lạc được với cậu ấy. Tôi muốn đến nhà tìm, nhưng khi nghĩ đến ánh mắt ngày đó của cô Sở, vẫn miễn cưỡng dừng bước chân. Lúc tôi không chờ được nữa, dự định được ăn cả, ngã về không, đến nhà tìm cậu ấy. Sở Chị An đã về. Trông cậu ấy ngoại trừ sắc mặt tái nhợt thì cũng không khác gì trước kia. Cậu ấy giải thích với tôi là có chuyện gấp trở về quê, vội quá nên không nói với tôi một tiếng. Trở về lại bận rộn, tối mắt, tối mũi, không có thời gian nhìn điện thoại. Vừa làm xong đã đến tìm tôi ngay lập tức. Tôi vừa tức, vừa tủi thân, mở miệng mắng cậu ấy: Sở Chi An, đồ khốn nhà anh. Suy nghĩ lung tung và lo lắng hãi hùng mấy ngày nay đều hòa thành quyền đấm mạnh lên vai cậu ấy. Lại nghe tiếng cậu ấy kêu đau một tiếng, tôi thờ ơ lạnh nhạt không hề dao động. Cậu ấy còn học được cách giả vờ đáng thương. Mặc dù tôi dùng lực không nhỏ, nhưng đối với Sở Chị An mà nói, chút đau ấy có đáng gì. Tôi đang chuẩn bị cho mấy đấm nữa, lại bị cậu ấy kéo vào lòng ôm chặt. Cậu ấy sờ đầu tôi, thấp giọng nói xin lỗi. Giọng nói vừa thấp vừa khàn. Tôi nghe vài câu đã mềm lòng, buồn bã nói trong lòng cậu ấy: Sau này đi đâu, có thể nói với em một tiếng không? Tốt xấu gì cũng thông báo cho em. Tôi càng nói càng tủi thân, tức giận muốn cho cậu ấy một đấm nữa. Sở Chị An không trả lời tôi, chỉ ôm chặt tôi vào lòng, dịu dàng, lại lưu luyến gọi tên tôi, lặp đi lặp lại. Cơn giận trong lòng tôi nháy mắt, giống như bóng bay xì hơi. Sở Chi An làm đúng yếu thế như vậy, tôi không hề chống cự được. Tôi thừa nhận đời này tôi thật sự thua ở đây. Về sau tôi kể cho cậu ấy về sự khác thường của ba mẹ cậu ấy. Vào ngày hôm đó, cậu ấy chỉ xoa đầu tôi nói là tôi suy nghĩ nhiều rồi. Tôi nhìn biểu cảm của cậu ấy không khác gì bình thường nên yên tâm, có thể là tôi thần hồn nát thần tính. Sau khi Sở Chi An trở về, hình như bận rộn hơn, đừng nói là gặp nhau, thậm chí không có thời gian gửi tin nhắn, ngay cả điện thoại cũng chỉ gọi được một lần. Tình huống này quá khác thường. Lại thêm khi gọi điện thoại, giọng cậu ấy vô cùng mỏi mệt. Tôi hỏi cậu ấy, cậu ấy cũng chỉ nói là mỏi mệt quá, bảo tôi đừng lo lắng. Tôi lo sợ không yên cúp điện thoại, cứ cảm thấy rất thấp thỏm. Cũng không lâu lắm đã có kết quả trúng tuyển. Chúng tôi thuận lợi trúng tuyển vào cùng một trường đại học loại A ở thành phố. Vốn là Sở Chi An có nhiều sự lựa chọn tốt hơn, nhưng cậu ấy lại kiên trì học cùng trường với tôi một cách khó hiểu. Sau khi suy nghĩ nhiều lần, chúng tôi chọn trường này. Tôi ngay lập tức gọi điện thoại muốn chia sẻ tin tốt này cho cậu ấy. Lại một lần nữa, tôi không gọi được cho Sở Chi An. Điều khiến tôi không ngờ, cậu ấy thậm chí không đến trường lấy thư thông báo. Tôi đến trường mới biết được thư thông báo của cậu ấy trước đó đã được gia đình nhận về. Sự khác thường những ngày này hiện ra trong mắt tôi như cởi ngựa xem hoa. Nỗi lo lắng trong lòng tôi ngày càng mãnh liệt, tâm trạng cũng trở nên nặng nề. Đầu óc tôi giống như một mớ đầy rối, thậm chí hòa tan cả niềm vui trúng tuyển. Cảm giác lo lắng kia đã lên tới đỉnh điểm khi tôi về nhà, nhìn thấy cô Sở với sắc mặt tiều tụy. Tôi vào nhà cứng ngắc chào hỏi cô. Sau khi ánh mắt di chuyển sang phải, nhìn thấy mẹ tôi ngồi bên cạnh với sắc mặt như thường, tôi lặng lẽ thở phào một hơi. An An à, cô có chuyện muốn nhờ con giúp, con có thể đến nhà với cô một chuyến không? Cô Sở nhìn tôi, sự phức tạp trong mắt khiến tôi lo âu. Tôi vô thức kéo miệng gật đầu, tất nhiên được à. Khiến tôi bất ngờ là cô Sở không dẫn tôi đến nhà họ, ngược lại dẫn tôi đến bệnh viện. Mùi nước khử trùng xung quanh khiến lòng tôi ngày càng nặng nề. Qua cửa sổ, tôi nhìn thấy rõ ràng chú Sở đang nằm trên giường bệnh. Trái tim tôi chùng xuống, như thể đã đoán trước được điều gì. An An, cô nhìn con lớn lên, khi còn bé con luôn sợ mình không cao lên được, thoáng cái đã cao lên vậy rồi. Cô Sở nhìn tôi, cao hơn cô một cái đầu, duỗi tay làm dấu. Cô cố gắng mỉm cười, nước mắt liên tục lăn xuống theo gương mặt. Con là đứa trẻ ngoan. An An à, nghe lời, buông tha cho nó đi. Các con tách ra đi, như vậy tốt cho mọi người. Trái tim như thể ngừng đập, trong tai là tiếng rít, giống như radio đã hỏng. Đầu óc cũng trống rỗng, không hề có năng lực suy nghĩ. Tôi thậm chí không nghe rõ cô đang nói gì, chỉ cảm thấy môi tôi đóng đóng mở mở, lại không nói ra được lấy một chữ. Đến khi tôi hòa hoãn lại thì thấy cô Sở đã khóc lóc kể lể. Khi thành tích thi đại học của các con vừa công bố, cô chú đã biết rồi. Đêm hôm đó, chú con bảo nó quỳ xuống nhận sai. Nó quỳ nhưng cứng đầu không nhận sai. Kết quả bị ba nó đánh da tróc thịt bong, phải nằm một tuần mới xuống giường được. Tay chân tôi lạnh lẽo, đầu ngón tay không bị khống chế co rúm lại, cố gắng nhớ lại ngày công bố kết quả thi đại học trong cái đầu rối bời. Đêm hôm đó chúng tôi đến công viên, sau đó hôn nhau dưới bóng râm ở rừng cây. Cho nên về sau Sở Chi An mới mất liên lạc một tuần. Lúc xuất hiện, ngay cả một đấm của tôi cũng có thể khiến cậu ấy kêu rên. Tôi cúi đầu xuống, không dám nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô Sở. Cảm giác tội lỗi sâu sắc gần như khiến tôi sụp đổ. Hồi lâu mới gian nan lên tiếng, chú Sở. Sau đó ba nó tịch thu điện thoại của nó, bảo nó tự nghĩ lại, lúc nào nhận sai lúc đó thả nó ra ngoài. Vốn dĩ cô chú đã sắp xếp xong tất cả để nó ra nước ngoài học. Ai biết nó trộm sửa lại nguyện vọng khi nào chứ. Mấy ngày trước công bố kết quả trúng tuyển, phát hiện nó vẫn học cùng trường với con. Sau đó bà nó giận đến mức đánh gãy một cái chổi ngay tại chỗ. Bản thân cũng giận lên, cao huyết áp vào bệnh viện. Nói đến đây, cô Sở đột nhiên túm lấy cánh tay tôi, như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng. An An à, cô gian con. Cô chú thật sự không làm gì được nó. Chắc chắn ba mẹ con cũng không chấp nhận được. Nhân lúc họ vẫn chưa biết, con, các con nhanh chóng cắt đứt đi. Đây không phải bình thường, đây là bệnh. An An à, cô van con, các con sửa lại đi. Chia tay có được không? Con buông tha cho nó, buông tha cho nó đi. Cánh tay tôi bị cô Sở túm lấy, hình như đã mất đi tri giác. Bên tay ù đi, giống như có con dao cứa nát máu thịt ở trong ngực, kéo theo mạch máu cũng bắt đầu nổ tung từng tấc. Tôi hít sâu, sắc mặt trắng bệch như đứa trẻ làm sai, thấp thỏm cụp mắt xuống, cơ thể cứng ngắc đứng ở đó, nói không nên lời. Mẹ. Trong lúc hai chúng tôi giằng co, giọng nói trầm của Sở Chi An đột nhiên vang lên đằng sau tôi. Tôi quay người lại nhìn cậu ấy, hốc mắt đỏ lên, mờ mịt lại bất lực. Sở Di An đã gầy đi nhiều so với trong ấn tượng của tôi, sắc mặt tái nhợt hơn lần trước. Tôi biết quần áo của cậu ấy đã che lại nhiều vết thương hơn mà tôi không nhìn thấy. Cậu ấy mím chặt môi, tiến lên kéo cánh tay của tôi ra, sau đó quàng mình chính đại nắm chặt tay tôi. Cô Sở thấy thế lập tức khóc dữ tợn hơn, nhưng mà ngay sau đó sẽ thở không ra hơi. Bị thương nặng nề trong mắt cô khiến tôi ngạt thở. Tôi hốt hoảng cúi đầu không dám nhìn, vô thức muốn rút tay ra, nhưng ngay sau đó lại bị nắm chặt hơn. Sức lực Sở Chi An lớn đến mức như muốn bóp nát xương cốt của tôi. Hai người đã hứa với con không đi tìm em ấy. Sở Chi An để lại câu nói này rồi kéo tôi đi thẳng. Tôi mờ mịt được cậu ấy dắt đi, giống như khúc gỗ, cả người ngơ ngác. Bên tai dường như luôn vang lên tiếng khóc kìm nén sụp đổ của cô Sở. Cho đến khi đứng ở lối thoát hiểm, Sở Chi An mới buông tay tôi ra. Cậu ấy sờ lên vết đỏ bị bóp ra trên tay tôi, hỏi tôi có đau không. Tôi im lặng không nói. Cậu ấy ngước mắt đối mặt với tôi, nói ra từng chữ. Nếu như anh không đến, em sẽ đồng ý với bà ấy à? Tôi vẫn im lặng không nói chuyện. Cậu ấy lặp lại lần nữa, giọng nói bắt đầu mang theo sự run rẩy khó nhận ra, hốc mắt thậm chí đã đỏ hoe. Em sẽ đồng ý hả? Lần này không đợi tôi trả lời, cậu ấy lại nắm lấy tay tôi, từng câu từng chữ như nặng ra từ trong kẽ răng. Em đừng hòng nghĩ đời này hai chúng ta sẽ buộc vào nhau như vậy. Giọng điệu của cậu ấy rõ ràng hung dữ, nhưng âm thanh lại run rẩy không thể kiềm chế. Hai mắt đỏ ngầu, rất giống một con thú hoang bị đe dọa, đề phòng mỗi một nhân tố không an toàn có thể cướp đi con mồi của cậu ấy. Cậu ấy đang lo lắng, đang ngoài mạnh trong yếu cảnh cáo tôi. Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu ấy, mũi cay xè, trong lòng như bị đấm mạnh một quyền, đau ê ẩm. Đau không anh? Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, trả lời một nẻo. Sau đó dùng bàn tay còn lại chạm nhẹ vào vai của cậu ấy, trong ánh mắt sững sờ của Sở Chi An, là nơi lần trước tôi đấm một cú. Tôi hỏi lại, còn đau không? Hồi lâu cậu ấy cười ra tiếng, khí thế hung ác vừa rồi hoàn toàn bị che đậy, giống như một con sư tử sau khi nổi giận lại cực kỳ dễ dụ. Cậu ấy cẩn thận xoa vết đỏ trên mu bàn tay tôi, lại tới gần trân trọng hôn lên mặt tôi một cái, cũng đáp theo một nẻo. An An, vừa rồi anh rất sợ. Bờ môi hôn lên má tôi lạnh ấm, mềm mại, rõ ràng đang truyền đạt nỗi sợ của cậu ấy cho tôi. Nhìn gương mặt cắt không còn giọt máu của cậu ấy, hốc mắt tôi đột nhiên đỏ lên, không nhịn được, vừa tức vừa đau lòng mắng cậu ấy. Sở Chi An, anh là đồ ngốc, hơi nhượng bộ cũng không đến mức bị đánh ra nông nỗi này. Mẹ kiếp anh, còn không nói gì với em, lần sau anh cứ thử không nói với em nữa xem. Không đợi tôi nói xong, Sở Chi An đã ôm tôi vào lòng. Đối với chuyện này, anh không thể nhượng bộ. Tôi há miệng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng vẫn bật cười thành tiếng, trong mắt chứa nước, vừa khóc vừa mắng cậu ấy ngu ngốc. Cậu ấy yên lặng ôm tôi, mỉm cười nói theo tôi, ừ, anh ngu. Tôi lau sạch nước mắt, cười nắc nẻ, lại đột nhiên nghĩ đến gì đó rồi dừng một lát. Tôi suy nghĩ, sắp xếp từ ngữ, khẽ hỏi cậu ấy, anh định thế nào? Ba mẹ anh đã biết rồi. Cầm cậu ấy cọ cọ lên đỉnh đầu tôi, ôm tôi chặt hơn, kéo dài trước đã. Trong thời gian ngắn họ không thể chấp nhận được. Anh sẽ thử trò chuyện với họ trước, anh sẽ xử lý tốt. Nhưng mà An An à, cậu ấy hạ giọng bảo, nếu như xảy ra chuyện gì nhất định phải nói với anh. Đừng sợ, mọi chuyện đã có anh, biết chưa? Họ sẽ không tìm đến em nữa, chỉ cần em vẫn ở đây, anh sẽ có can đảm. Tôi vùi đầu vào cổ cậu ấy, khẽ ừ, sau đó dùng ngón tay ngoắc ngón tay của cậu ấy khẽ lắc lư, cố gắng áp chế sợ hãi và không yên lòng. Tôi biết Sở Chi An bị hù dọa bởi cảnh tượng vừa rồi. Dù cho đến bây giờ tôi vừa nhớ lại ánh mắt của cô Sở đã cảm thấy như có gai ở sau lưng, mặc dù đã dự đoán trước, nhưng khi ngày này đến, tôi phát hiện mình vẫn khó mà đối phó. Tôi không thể tưởng tượng được, nếu như ba mẹ tôi biết chuyện này, tôi nên làm gì. Chỉ vừa nghĩ thôi cũng khiến tôi cảm thấy không còn cách nào chịu đựng.